Nữ đế sủng nữ nhân, chương 1-2, tận cùng nổi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê tụi bây con xúc sinh đó vô trường rồi kìa, hôm nay mày muốn làm gì nó đây? Đúng đúng, làm gì đó cho nó khỏi lết về nhà thì thôi. Đờ si đi thôi, thế là bọn chúng đi đến chỗ Hà Nhan, còn về Hà Nhan thì khi gặp bọn chúng thì chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì đã bị chúng tóm lấy xô ngã xuống đất. Mày ngon hé dám bỏ chạy à, các cậu tha cho tớ đi. Hà Nhan, đâu có đờ si, ngày nào mà tụi tao cô đánh mày ngày đó tụi tao ăn cơm cô vô ngủ cũng chả đờ si yên. Tớ, xin, các cậu mà, Hà Nhan, đừng nhiều lời nữa, đánh đi tụi bây, cô để cho Hà Nhan nói thì tụi nó đã đánh túi bụi vào người Hà Nhan, nào là tán nào là đấm nào là đá, làm trên mặt cơ thể Hà Nhan chỗ nào cũng toàn là máu. Hai chán thật đánh trống rồi đi lên lớp thôi, một hồi ra chơi chúng ta lại chơi tiếp nhé xúc sinh. Nói rồi bọn chúng đi lên lớp của mình còn về Hà Nhan thì phải khó khăn đứng dậy lê từng bước khó nhọc trở về lớp. Ôi coi kìa, con xúc sinh đó hôm nay lại đờ si ban tặng những món quà quý giá nhỉ. Ha ha ha ha ha, Hà Nhan cũng quen với việc này rồi nên cũng cô để ý nữa mà lại chỗ ngồi. À mà cũng có thể nói là chỗ ngồi nhỉ, vì sao mình nói vậy cũng dễ hiểu thôi. Thứ nhất chiếc bàn bị gạch nát đến đáng thương, trên đó còn viết những từ xúc phạm lăng mạ thậm tệ như là cút đi con xúc sinh, người như mày nên chết đi kẻo chất đất đó con chó. Còn chiếc ghế thì cũng y như vậy nhưng lại có thêm một thứ đờ si chết trên đó, mà cô nói các bạn cũng biết là gì rồi nhỉ, thứ đó rất ngứa đấy. Hai cô biết chừng nào mới có thể thoát khỏi bể khổ này đây, mặc dù mình cũng có thể cô đi học nhưng mà... Hà Nhan, thật ra Hà Nhan có một lý do mà bắt buộc bản thân phải vô trường, cô nói các bạn cũng cô biết đâu, bởi vì Hà Nhan muốn gặp người mà mình yêu đó mà. À đánh trống rồi mình phải mau trốn tụi kia mới đờ si, sẵn tiện đi gặp cậu ấy luôn, hôm nay nhất định mình phải bày tỏ tâm tư của mình cho cậu ấy nghe mới đờ si hi hi. Hà Nhan, chạy đến chỗ hẹn nhìn thấy bóng người mà mình ngày nhớ đêm mong, tim Hà Nhan bất giác đập nhanh hơn, nhưng khi tới có một chuyện đã xảy ra làm Hà Nhan chỉ dám đứng núp ở đó mà cô ra gặp, còn nước mắt thì cứ lặng lẽ tuôn. Ê Đan, tao thấy mày dạo này có vẻ thân với con xúc sinh kia nhỉ? À mày đừng để ý, tao chỉ lợi dụng nó làm thú vui cho tao bớt chán thôi. Nhu Đan, GTNV, Quỳnh Nhu Đan, 15 tuổi, cao 1m6, có khuôn mặt xinh đẹp với thân hình chuẩn, là con người hai mặt, luôn dùng bộ mặt giả tạo để dụ trai, lúc đầu thì ghét Hà Nhan nhưng khi Hà Nhan trở thành Hạo Thiên thì lại đem lòng yêu thích cô ta, là mối nguy hiểm trong tình yêu của Hà Nhan với các mỹ nhân của mình. Thì ra là vậy, mà tao nghe nói nó bị lê đó con, coi chừng nó thích mày đó. Trời ơi mày đừng nói thế chứ, mày làm tao phát tởm chết đi đờ si. Nhu Đan, mày có suy nghĩ vậy là tao yên tâm rồi. Đương nhiên rồi, tao là ai chứ, tao còn rất bình thường chứ cô có bệnh hoạn như con xúc sinh đó đâu. Nhu Đan, tao đồng ý với mày. Đi thôi, hôm nay tao mời mày ăn nhé. Nhu Đan, đờ si đó, ra là bao lâu nay mình bị cô ta lừa à, vậy mà mình còn ngu ngốc mà đặt tình cảm vào cô ta nữa chứ. Hừ đờ si rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô đã nói vậy thì từ này về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa đâu. Cái đồ giả tạo hai mặt, Hà Nhan, và rồi cô biết Hà Nhan nghĩ gì vội chạy lên sân thượng. Cách chương.